Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, đệ 1054 chương, canh 2, thư trường, nghe nói ngươi gần nhất rất vội nha, Vương Nghệ Phương đề ra để đôi mắt. Đối với thư trường cười nói, thư trường nhấp một đôi đỏ thắm môi mỏng, không nói gì, thâm thúy ánh mắt nhìn Vương Nghệ Phương. Vương Nghệ Phương tiếp tục mở miệng, ta nhìn đến ngươi cái kia hán phục thi đấu sự tình, nhắc tới hán phục. Thư Trừng đắc ý mà nhướng mày, chí hướng rất xa đại, Vương Nghệ Phương tự đáy lòng mà tán dương. Nàng kỳ thật cũng coi như là một cái hán phục nhiệt tình yêu thương. Thân là đạo diễn, nàng xem qua vô số sách cổ, cổ nhân tình cảm cùng tư tưởng nhẹ nhẹ từng đợt thấm vào ở nàng cốt nhục chung. Đối với hán phục, tự nhiên cũng có độc đáo tình cảm ơn đi, xem ra ngươi cũng là thực thích thư trường câu lấy khóe. Miệng cười mở miệng, Vương Nghệ Phương không thể chí không gật gật đầu. Không sai, bất quá ta lần này tới là có mặt khác ý tưởng nga. Nói Simonser thư trường rất có hứng thú mà nhìn Vương Nghệ Phương liếc mắt một cái. Như vậy đi. Trước nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Vương Nghệ Phương bán thừa nước đục thả câu. Đối với thư trường mở miệng, chúng ta vô hỏi Tây Đông mấy ngày hôm trước không phải ở Paris triển ánh sao? Hưởng ứng thập phần không tồi, lại còn có đạt được đệ nhị giới điện ảnh tân lực lượng, vinh dự, không tồi, thư trường nhàn. Nhạt gật gật đầu, bất quá này hết thảy đều ở nàng dự kiến bên trong. Vốn dĩ nàng đối cái này điện ảnh liền thập phần có tự tin. Cho nên ngươi là tính toán làm ta đi tham gia lãnh thưởng sao? Vương Nghệ Phương cười gật gật đầu. Quả nhiên thông minh, bất quá này cũng không phải ta muốn nói toàn bộ kia. Thư Trừng có chút kỳ quái mà nhìn nàng. Ngươi gần nhất không phải ở làm hán phục thi đấu sao? Ta cảm thấy ngươi đến lúc đó có thể mặc hán phục đi tham gia cái này lãnh thưởng. Khẳng định sẽ oanh động toàn trường, Vương Nghệ Phương hứng thú bừng bừng mà đối với thư trường mở. Miệng miêu tả ý nghĩ của chính mình, ân, như thế một cái không tồi chú ý, thư trường híp mắt như suy tư gì mà mở miệng. Vốn dĩ lo lắng ngươi sẽ bận quá, bất quá lại nghĩ cái này ý tưởng ngươi hẳn là sẽ tiếp thu, Vương Nghệ Phương nhìn thư trường đối. Chính mình ý tưởng rất có hứng thú bộ dáng, càng thêm hưng phấn mà mở miệng. Ta cảm thấy cái này tuyên truyền đến lúc đó khả năng còn sẽ hấp dẫn rất nhiều người nước ngoài tới. Tham gia thi đấu, vừa vặn, đây cũng là ta tính toán làm hán phục đi hướng thế giới bước đầu tiên sậu thư trường bưng trên bàn. Chén trà, đầy miệng trà hương phiêu giật, tâm tình rất tốt, hai người nói chuyện với nhau thật vui, lập tức liền chụp định rồi chuyện này. Vài ngày sau... Thư Trừng mặc vào chính mình nhất vừa ý một kiện hán phục bước lên bay đi Paris phi cơ. Ở trên phi cơ thời điểm, không ít người đối Thư Trừng ghé mắt, wow, người kia ăn mặc hán phục sao? Vô nghĩa, đương nhiên là hán phục lạp, này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Hắn ăn mặc thật sự hảo soái a, cảm giác này nếu là ở cổ đại, khẳng định liền vương gia thái tử cấp bậc a, quá soái a, chạy nhanh. Chạy nhanh, lấy ra di động tới chụp ảnh a. Ha ha ha, ta muốn nhiều xem hai mắt, thật là quá soái. Thư Trừng nghe này đó nghị luận, tự tin thong dong mà bước lên khoang hạng nhất, ở một bên Vương Nghệ Phương nghe chung quanh người nghị luận. Cảm thấy có vài phần buồn cười, xem ra hiện tại hán phục phổ cập độ ở quốc nội vẫn là xa xa không đủ a. Thư Trừng, bất quá người ăn mặc này thân xác thật là rất tuấn tú. Ta nghiên cứu hán phục cũng coi như là có một đoạn thời gian. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người đem hán phục xuyên như vậy tiêu sái tuấn giật Vương Nghệ. Phương nhìn thư trường, tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Hết chương.